Và buổi chiều á thì Forbes có nói về cái vấn đề là khách sạn bị ma ám và những cái vụ cướp tàu xe lửa xảy ra. Thì bây giờ Forbes xin nói thêm vài chi tiết nữa là ngoài cái vấn đề mà giả làm KKK á, thì những cái băng đảng để cướp tàu xe lửa họ thường là cắt luôn cái đường ray xe lửa luôn, sau đó họ cột một cái dây thừng ra vào. Thì lúc mà xe lửa chạy qua, các bạn biết á, là xe lửa chạy qua thì nếu mà không có đường ray xe lửa thì xe lửa sẽ bị hư. Thì khi mà bị cắt đường ray xe lửa rồi á, nguyên cái cỗ máy của xe lửa luôn sẽ chạy trên đường đường đường bộ, hoặc là nó sẽ cuốn vào cái sợi dây thần mà những tên cướp đã cắt. Thì lợi dụng cái tình thế là cái máy xe lửa không còn hoạt động thì những tên cướp bắt đầu là nhảy vào các toa tàu và ăn cướp. Bọn chúng mướn những người trong chính phủ Mỹ luôn, thấy ghê không? Những người mà có tai to mặt lớn á, những người mà đầu tư kinh doanh làm ăn luôn á, để cung cấp cho họ những cái thông tin và nhiều khi hợp tác với họ luôn, rồi sau đó chi tiền thêm để mướn những cái băng đảng ở ngoài vùng lân cận để phụ những cái tên cướp này cướp đoàn tàu xe lửa. Thì đỉnh điểm có một cái vụ á, năm 1925, và cái vụ đoàn tàu xe lửa đã cướp tới 3 triệu đô la Mỹ thời đó, năm 1925, rất là lớn so với bây giờ nha. Thì bọn chúng đã mướn một nhà investigator, tức là một nhà cảnh sát điều tra tên là William. Bọn chúng đã trả cho cảnh sát này khoảng 500.000 đô la và dùng số tiền đó để mướn thêm những cái tên ăn trộm khác vùng lân cận để phụ bọn chúng ăn cướp cái đoàn tàu xe lửa, cái băng đảng tên là Newton Gang. Thì có lý do gì mà Forbes lại đem hai câu chuyện này vào? Bây giờ Forbes sẽ chính thức chia sẻ với mọi người về cái câu chuyện tâm linh nơi mà Forbes đang ngồi, và Forbes nói thiệt là một cảm giác da gà đang nổi lên. Thì khách sạn được xây dựng năm 1879 bởi hai vợ chồng tên là Emmy Russell và Edwin Russell. Thì hai vợ chồng này á, xây dựng khách sạn để cho những nhà tài phiệt, những người có tiền để đến đây nghỉ ngơi khi mà họ có những cái nông trại ở đây. Thì được một thời gian họ bắt đầu bán cho hai anh em, một người tên là Frank và một người tên là George. Thì có nhiều thông tin nói rằng Frank và George thực sự chính là hai tên tội phạm cướp tàu năm xưa đã từng tham gia vào các băng đảng lớn, nhưng mà đại ca của chúng bị bắt hết rồi. Thành ra bọn chúng trốn được và mang theo một số tài sản đủ để vào cái thành phố hẻo lánh này mua lại khách sạn và làm lại từ đầu. Thì bọn chúng hai tên này bắt đầu một cuộc sống như bao nhiêu người dân khác, tức là ngày nào cũng đón những người giàu có đến đây nấu ăn rồi cho họ thuê phòng, rồi ban đêm thì hai anh em dọn dẹp. Điều đặc biệt chung của hai anh em á là hai người này là hai anh em sinh đôi. Tuy nhiên, George là một người rất là bình thường, thông minh, nếu không nói có một chút gì đó là ranh ma và ác độc. Trong khi Frank á bị bệnh trầm cảm, tự ti, không tự tin vào bản thân mình, cái đó nó bẩm sinh trong cái máu của anh ta rồi. Thì anh ta nghĩ rằng anh ta luôn thua thiệt George trong bất cứ hoàn cảnh nào. Những gì mà George nói với Frank là một mệnh lệnh, thì mệnh lệnh thì George thì xin lỗi các bạn, thì Frank phải làm. Tuy hai anh em sinh đôi nhưng mà đối với George, Frank chỉ là một con cờ mà thôi, không hơn và không kém. Cho đến một ngày có một cô gái tên là Cindy xuất hiện. Thì cô gái này vào khoảng 21 22 tuổi. Cô ta rất là trẻ, rất là xinh đẹp, tóc vàng, mắt xanh. Cô ta không biết từ đâu đến hết. Cô ta vào thành phố này để sinh sống và cùng với gia đình để tạo một cuộc sống mới sau khi chiến tranh nội chiến của nước Mỹ kết thúc. Thì có rất là nhiều người khác đã đến đây, không chỉ cô gái này không. Nãy giờ nói chuyện tưởng có ai đứng ngoài không à? Thì Frank á, là người đã yêu thầm cô gái này. Anh ta đã gặp cô gái này lần đầu tiên khi cô ta bước chân vào khách sạn để xin đi làm quét dọn. Nếu mà Cindy á, không biết Frank là một người bị trầm cảm, một người tự ti thì cô ta sẽ không bao giờ nhận ra. Tại vì Frank á, nhìn ở ngoài là một người khá là nhìn ok, đẹp trai, có một chút gì đó ít nói, hơi trầm lặng thì khiến cho Cindy cảm thấy thích thú. Nhưng cô ta không biết rằng là anh ta bị bệnh trầm cảm. Vì cái trầm cảm đó thành ra George đã chiếm được trái tim của Cindy. Mặc dù hai người là hai anh em, thì giữa một người mà gọi là thông minh, quyết đoán, control mọi thứ trong khách sạn. Và một người đàn ông khác thì lúc nào cũng bị trầm cảm, ít nói, như một con cờ. Và hai người giống nhau hình thức luôn, thì bạn sẽ chọn ai? Có thể lúc đầu bạn thích Frank, nhưng mà sau đó bạn sẽ chọn Josh vì nó an toàn hơn. Thì từ đó Cindy trở thành chị dâu của Frank và về để sống chung với Josh. Tức là ba người họ đã sống chung với nhau trong cái khách sạn này. Được một thời gian á, thì các bạn biết á, là khi mà mình làm cái chuyện xấu gì thì một ngày kia nó cũng sẽ quay lại với mình mà thôi, dù muốn hay không. Nó giống như một cái định mệnh cuộc sống gì đó. Thì cái kinh doanh của khách sạn càng ngày càng xuống vì cái lượng khách nó không có đủ. Các bạn biết rồi đó, là mình show các bạn những cái phòng hồi nãy, thì nói chung khách sạn này chỉ có nhiêu đó phòng thôi. Thì làm sao mà ba người có thể là sống một cuộc sống ổn định được với cái sự phức tạp thời đó? Tại hồi xưa nó có nhiều băng đảng đến đây ở rồi bỏ đi luôn, họ gây ra cái sự phiền toái cho khách sạn rất là nhiều. Thì bắt đầu Josh mới suy nghĩ ra một kế hoạch, chính là lấy thông tin của những người giàu trong khách sạn này mà hắn ta nghe lỏm được, hắn ta bán lại cho những tên cướp. Và bán thông tin gì? Thông tin là những cái chuyến tàu đi qua có bao nhiêu vàng vòng, bao nhiêu người đang ngồi trong tàu, hay là những cái cỗ xe ngựa đi qua. Thì hồi xưa ngoài là đi xe lửa ra, nó còn đi xe ngựa nữa, thì có bao nhiêu tiền trong đó để những cái tên cướp này đi cướp và chia lại cái phần trăm ít ỏi cho hai anh em này. Thì một thời gian á, đầu thì hai anh em này sống với mức tiền mà nó nhỏ giọt của những tên cướp đã cướp được từ những người đi đường. Nhưng mà về sau á, cái sự ảnh hưởng của hai anh em nó cực kỳ lớn, nó cực kỳ khủng khiếp. Thành ra vô tình họ đã làm đại ca luôn của những băng đảng đó, nhưng mà những băng đảng nó không biết, tại vì họ phải lệ thuộc vào những thông tin của hai anh em này. Và ngoài ra hai anh em này còn kết giao với những băng đảng lớn khác và kết giao với những tài phiệt lớn khác. Nó vô tình tạo cho hai anh em này một cái sức mạnh ngầm mà băng đảng nào cũng ớn cơm. Từ đó họ được chia cái lợi nhuận nhiều hơn, càng ngày càng nhiều hơn. Thì cuộc sống của ba người trở nên rất là thoải mái. George vẫn là ông trùm trong đây, Cindy vẫn là cô vợ xinh đẹp, và Frank thì vẫn là con chốt. Tuy nhiên George rất là thông minh. George biết là mình làm cái gì thì sau này nó cũng gánh cái hậu quả. Thành ra anh ta đã đưa hết cái vai trò đó cho người em của mình, tức là chuyển thông tin, đưa thông tin, tất cả là người em mình làm hết. Thậm chí là anh ta còn nói rằng là Frank là người đã nghĩ ra cái kế hoạch này. Josh đóng vai là một người chủ hiền lành không biết gì cả, còn Frank thì đóng vai một người đang đi sau lưng anh mình. Cái nội bộ của câu chuyện chỉ có ba người biết mà thôi. Thì mọi chuyện như vậy nó cứ âm thầm xảy ra bình thường, thì có gì mà nội khách sạn này có ma, đúng không? Josh bị một căn bệnh là anh ta không thể nào làm cho phụ nữ thỏa mãn được. Thì mình không biết là thỏa mãn được ở đây là vì cái cổ quý của anh ta nó bị nhỏ, anh ta chỉ có tới đó thôi, hay là anh ta vấn đề về sinh lý không thể nào mà làm cho phụ nữ thỏa mãn được. Mình không biết. Nhưng mà cái điều này làm cho Cindy rất là thất vọng, mặc dù cô ta cũng rất là yêu Josh và Josh yêu cô ta rất là nhiều. Nhưng mà một cô gái mới lớn mà thì cần có rất nhiều cái mới phát triển mà nó sinh lý rất là mạnh, thì Josh không giải quyết được. Thì Cindy làm sao đây? Cindy không thể ngủ bừa bãi với những gã đàn ông ở đây được, thì chỉ còn Frank mà thôi. Thì cô ta biết đây là hai anh em sinh đôi, nhưng mà tính tình họ trái ngược nhau hoàn toàn 100%. Cô ta muốn tìm hiểu rõ coi là Frank thực sự có như Josh hay không. Và cô ta đã lợi dụng lúc Frank tắm và đã cởi đồ của Frank ra. Thì dĩ nhiên là Frank đam mê Cindy từ rất là lâu rồi, cộng với lại Cindy cũng không có thỏa mãn được trong chuyện đó, và chuyện gì đến cũng đến thôi. Bất ngờ là Cindy không chịu nổi Frank vì Frank quá hung dữ, quá mạnh bạo trong cái vấn đề giường chiếu. Đúng hơn là Cindy mê mệt Frank luôn và điên dại vì Frank. Tại vì cái tính tình của Frank á, nó ngược lại với cái vấn đề giường chiếu, và của Josh cũng ngược lại. Josh ở ngoài hung hãn bao nhiêu thì trong giường chiếu xuống lại bấy nhiêu, còn Frank thì ngược lại. Thì cuối cùng Frank có thêm một cái nhiệm vụ mới là vừa cung cấp tình dục cho Cindy, vừa làm con chốt cho Josh. Thì với Frank á, thì Cindy coi như là một cái bản sao thứ hai của Josh về tình dục mà thôi, không hơn không kém. Thì cuộc sống nó cứ như vậy, nó cứ trải qua bình thường. Nói thiệt các bạn luôn là bây giờ là 10 giờ hơn rồi, 10 giờ rưỡi rồi. Nãy giờ đó là lên khách sạn á, Forbes cố ý tập trung để làm một số công việc. Nhưng mà Forbes cứ thấy cực kỳ sao sao á, biết là trong đây chỉ có một mình thôi. Nhưng mà có cảm giác như là không phải là một mình trong đây vậy đó. Cảm giác như là có nhiều người trong đây. Có một cái số cái phòng nó tự mở cửa ra mà không khóa cửa lại, rất là kỳ lạ các bạn. Thấy không? Phòng này nè là mở cửa ra. Không có ai hết. Trống trơn à. Mỗi phòng là thiết kế khác nhau. Ok. Đa phần á, những cái phòng trong khách sạn này á là đều có hình của máy bay hết hay là hình xe lửa. Thì chúng ta có thể nói là khách sạn này nó có một cái kỷ niệm, một cái hoài ức mà nó muốn giữ mãi về cái sự thành công của nó, nhưng mà nó qua đi rồi. Chúng ta sẽ đi vào cái phòng này. Wow, phòng này khá lớn các bạn. Hơi ấn ớn mà phòng này khá lớn nha. Cũng là hình ảnh của một viên phi công trẻ. Giờ Phó qua quay về phòng của mình, lấy cái đèn đi soi khách sạn. Cảm giác rần rợn sao. Khó nói lắm. Đây. Căn phòng này có lẽ là căn phòng đặc biệt nha. Nó giống như một cái nhà luôn các bạn. Wow, rất là rộng. Mấy cái da nệm ghê quá. Màu đỏ. Không ai ở. Vắng tanh. Nhìn lại nè. Này là cái gì ta? Thêm một cái giường nữa. Kiến trúc kỳ lạ thiệt luôn mọi người. Có một cái kính nè. Cái này chắc là đồ mắc tiền á. Hồi xưa. Việt Nam mình gọi là kiến gì ta? Kiến ngắm sao hay là ngắm thiên văn vậy đó. Chả nhớ nữa. Đi vào mấy chỗ này thấy nó lên lên sống lưng luôn mọi người. Kỳ lạ. Mấy cái phòng này nó mở cửa hết toàn bộ luôn. Ồ, nó ghi nè, không được vào phòng này mà không được đóng cửa lại. Thì theo mình nghĩ là phòng này có cái gì đó. Không biết. Nhưng mà đề phòng á, nó có camera trong đây nó quay thấy mình. Thành ra mình sẽ không có vào cái phòng này. Nhưng mà phòng này thì 201 không cho vào, coi lại nè. Quay sơ sơ thôi nha. Phòng này phòng gì ta? Ở ngoài trời tối rồi các bạn. Khuya rồi. Kiến trúc kỳ lạ thiệt đó chứ. Không thấy gì hết. Đây là đường xuống hành lang nè. Nhưng mà xin lỗi nha, mình không được mở cửa. Ồ, mở không được luôn, nó cũng đóng lại rồi. Mở không được luôn. Thiệt nha, nếu mà Phóp làm cái gì sai trong đây, Phóp nghĩ Phóp cũng khó thoát lắm. Tại có khi nào 50 người dân trong thành phố này họ phải là họ đang biết Phóp làm cái gì. Tại hồi nãy lúc mà buổi chiều Phóp đi lấy đồ ăn á, Phóp thấy có một người đàn ông á, đứng xa xa khách sạn, bỏ tay vô túi, nhìn về phía khách sạn, nhưng mà ông ta cố ý ông ta nhìn cái bảng chỉ đường. Nhưng mình nghĩ là ông ta ở trong cái thành phố này. Cái vấn đề ông ta cố ý nhìn cái bảng chỉ đường là để quan sát coi là Forbes làm gì ở đây một mình. Tôi theo Forbes nghĩ vậy thôi. Tại vì người dân trong thành phố này nó ít, như là nó ít bằng một cái lớp học ở Việt Nam mà một học sinh có 40 mấy người thôi. Thành ra không thể nào mà họ không biết mình hết. Thành ra mình phải cẩn thận tí xíu. Đây là những di vật của thành phố các bạn ha. Nè, cái này chắc là cái không biết cái gì hết. Những cái đinh đường này xe lửa hồi xưa chắc họ giữ lại. Ở Nước Mỹ á, nó có một cái này hay lắm nè. Đây là những cái vật phẩm nhỏ tượng trưng cho những người cao bồi. Các bạn nào mà coi phim Mỹ, các bạn biết là cao bồi là những anh hùng đúng không? Cầm súng bắn rồi phiêu lưu đi qua chỗ này chỗ nọ rồi giết những tên cướp. Mà thật sự á, cái khởi nguồn của cao bồi rất là mắc cười. Họ chỉ là những người mà coi bò mà thôi, nói trắng ra là chăn bò vậy đó. Nhưng mà họ phải có tài cưỡi ngựa, phải có tài chỉ huy đàn bò. Thành ra là họ khá là tài giỏi trong việc mà điều khiển ngựa, thông thạo đường phố và chịu cực khổ rất là hay. Ngoài ra thì họ luôn mang súng theo, từ hồi đó nước Mỹ là có chiến tranh trong đúng là nội chiến mà. Thành ra là người cao bồi hồi nào họ cũng mang súng hết. Thì từ cái giai thoại cao bồi đó, cái hình ảnh cao bồi đó, nước Mỹ mới làm phim lên, hoặc là có những cái cao bồi đặc biệt đã làm thành danh anh hùng sau này. Chứ thực chất khởi đầu của cao bồi á, chỉ là những anh chăn bò mà thôi, để đi xung quanh các nông trại rồi nhiều khi là cho bò ăn này kia nữa. Nói chung là cao bồi á, cũng là một cái phần mà giúp cho nông nghiệp của nước Mỹ thành công, chứ không phải là không có nha. Vai trò của họ cũng rất là quan trọng, nhưng mà cái bắt nguồn lịch sử của họ thì có vẻ là hơi tầm thường một chút so với những cái phim ảnh câu chuyện mà nước Mỹ đã tạo nên. Đôi khi những cái phần lịch sử của Forbes chia sẻ nó không chính xác hoàn toàn nha. Tại vì cái cảm xúc của một người mà nói chuyện bình thường với một người mà bị áp lực tâm lý để đi đến những căn nhà hoang á, nó sẽ hai cái tâm lý khác nhau. Thành ra có sai sót chia sẻ lịch sử thì mong mọi người cũng châm chước bỏ qua. Đây là phòng của mình nè các bạn. Các bạn biết giờ sao mình mở cửa không? Tại mình cũng sợ có chuyện gì không may xảy ra, đóng cửa một cái là khỏi có chỗ ngủ luôn. Thành ra mình luôn mở cửa vậy đó, đề phòng. Tại vì trong đây có một mình à, thì mình mở cửa đâu mất đồ gì đâu mà sợ. Đây là nhà rác. Ồ, nhà giặt đồ. Là cái gì ta? Một căn phòng nữa, 209. Phòng này 209. Wow, phòng này cũng khá khang trang nha. Nhìn chung á, là tuy là một khách sạn bỏ hoang ma ám nhưng mà cái kiến trúc của nó xây rất là đầy đủ, không thua gì một khách sạn thường các bạn ha, rất đầy đủ mọi thứ luôn. Dù sao đi chăng nữa thì nó cũng từng là một cái nơi VIP dành cho những người có tiền là đến đây. Cái đầy đủ tiện nghi của nó cũng khá là đầy đủ so với cái điều kiện của nó đang có hiện đại. Tức là thật sự bây giờ là, ví dụ là mình nói sao ta, mình cũng hơi bất ngờ với cái sự điều đầy đủ của khách sạn trong đây, sắp xếp khá là ok. Chỗ này là sợ nhất các bạn. Ngoài đường không có một bóng người luôn. Đây là nhà hàng, đóng cửa rồi, không có vào được. Nó rất vắng vẻ. Đây là những miếng gỗ thiệt các bạn nha, chắc cũng lâu lắm rồi đó, bây giờ không còn đâu. Bàn ăn khá là tươm tất. Mình sẽ đi vào cái lối này coi. Này, cái gì đây? Ồ, cái này là một cái bar. Thật sự chủ khách sạn cũng rất là ok với mình các bạn. Có một mình ở thôi mà bà vẫn cho bật bật máy lạnh, bật quạt đầy đủ hết. Khá là ok các bạn. Mình từng đến vài khách sạn hồi xưa khi mình chưa làm vlog á. mình đến cái khách sạn ma ám, mình ngủ thử qua đêm cho biết á, cảm giác như thế nào á. Thì nó rất là tệ các bạn, tại vì nó vắng quá, thành ra là gần như là không bật máy lạnh luôn. Chỉ có bật quạt cho một phòng mình ở thôi, mà cái này là bật hết toàn bộ luôn. Thì cũng chấp nhận được. Mình không biết bây giờ mình đang review khách sạn ma hay là khách sạn ở nữa. Ok, là restroom. Ồ, đi vòng qua nhà bếp. Cái cảm giác lạnh người thì không có tránh khỏi rồi. Nó rất là ghê các bạn. Cho đến một ngày thì mọi chuyện bị lộ ra. Những băng đảng ở đây đã biết được cái mánh mung của hai anh em này. Và họ tìm cách để giết hai anh em. Vào cái buổi tối đó có rất nhiều băng đảng đã kéo đến khách sạn này. Nhưng mà họ chưa kịp ra tay. Thì trong cái phòng họp á, mình không biết là cái phòng nào, mình nghi là cái phòng mà hồi nãy á, mình đi đó, có một cái tiếng súng nổ ra. Và Frank đã từ trên lầu rớt xuống. Frank đã bị George bắn lũng đầu. George đã ném một xấp giấy tờ vào cái xác của Frank lúc mà Frank rớt từ trên lầu xuống. Và anh ta nói rằng là Frank đã phản bội người anh của mình, đã bán những cái thông tin bí mật cho những người, cho những kẻ cướp, đã tạo ra một cái sự hỗn loạn cho khách sạn. George là một người như không biết cái gì cả. Và anh ta cũng như là quỳ trước các băng đảng và đưa hết toàn bộ tài sản mà Frank đã giấu được cho những tên băng đảng này. Thì họ thấy cái sự thành thật của George. Thì mình cũng như nói rồi là George đã đổ hết toàn bộ cái trách nhiệm cho Frank. Bọn chúng đã tha mạng cho George và không có hại George. Khoảng 2 tuần sau thì cái lần quan hệ cuối cùng giữa giữa George và Cindy. Thì sáng hôm sau á, khi mà Cindy thức dậy á, thì thấy George đã biến mất từ lúc nào. George đã không có quay về đây nữa. Thì Cindy hiển nhiên là một người quản lý khách sạn, tại vì lúc đó hình như là giấy tờ của ta là chủ khách sạn rồi. Và những điều điên rồ bắt đầu xảy ra. À, mình xin quay lại cái khúc này nữa nha. Là có một cái khoảng thời gian vì khách sạn nó phát triển quá đi, Cindy với lại George với Frank á, nghĩ ra là biến chỗ này thành một cái chỗ mà cho đàn ông giải trí, tức là họ sẽ thu nạp những cô gái xinh đẹp đến đây và giải quyết cái vấn đề cho đàn ông. Thì mình đọc là nó nói là những cái order service chứ nó không có nhắc đến là vấn đề chuyện đó hay không, nhưng mà mình suy luận là như vậy. Tại vì thuê một đám con gái lên đây rồi nó ghi là order service thì làm cái gì, chỉ có làm tình dục thôi, làm cái gì đây. Ban đầu á, khi mà George biến mất á, Cindy á, lâu lâu á, nghe tiếng quan hệ trên lầu. Cô ta mới nghĩ rằng á, đó là những cô gái đang tiếp khách mà thôi. Cho đến khi á, có một vị khách hôm sau đã complain nói với Cindy rằng là cô ta có một nhân viên đã không có thỏa mãn được cho cái vị khách đó, bắt ông ta phải ngồi dưới quầy rượu rất là lâu, tức là đêm trước đó là hai người đã uống xỉn. Thì Cindy đã trách cái cô gái này, nhưng mà cô gái này nói một cái điều kỳ lạ là cô ta rõ ràng lúc là xỉn cô ta nắm tay một người đàn ông và mang lên giường, và hai người quấn quýt với nhau một cách điên dại, thậm chí cô ta còn khen cái tình dục mà mạnh bạo của người đàn ông này nữa. Đó, rõ ràng là đêm đó là Cindy cũng nghe cái tiếng quan hệ bình thường mà. Thì Cindy cũng biết như vậy. Nhưng mà tại sao cái người khách ở dưới là họ lại càm ràm, là họ phải ngủ ở cái ghế đêm qua, và thật sự ông ta ngủ dưới ghế đêm qua luôn. Thì mọi chuyện đi vào quên lãng. Một thời gian sau á, thì những cô gái làm ở đây á, thì thỉnh thoảng á, lại cảm thấy như là đang tắm thì có một người đàn ông đang nhìn mình. Và khi mà cô ta ngủ á, thì cô ta cảm thấy có một người đàn ông đang sờ soạng vuốt ve cơ thể cô ta, thậm chí là nằm mơ. Nó gọi là, các bạn biết là các bạn nam nào mà giống như là dậy thì nằm mơ mà kiểu như là mộng tinh như đó, có một số cô gái đây bị như vậy. Nhưng mà cái cảm giác nó rõ ràng một cách trắng trợn luôn. Và cái điều này cuối cùng nó cũng xảy ra với Cindy. Một thời gian sau, những cái hình ảnh này á, nó xuất hiện trong cái phòng Cindy, tức là những cô gái mà đi đi ngang ở phòng Cindy á, thì luôn thấy có cái mùi xì gà. Hồi xưa là Frank hút xì gà. Và khi mà họ đi qua cái phòng á, thì họ nghe cái tiếng rên rỉ của Cindy một cách là sảng khoái. Họ nghi ngờ rằng là Cindy đã bị chơi thuốc và bị ảo giác. Tại vì trong lúc này là Cindy có xài luôn các thuốc kích thích, cho đến một ngày khi mà họ phát hiện ra là Cindy đã chơi thuốc kích thích quá liều và chân cô ta nằm dang ra hai bên, cô ta đã bị chết. Người ta nói rằng là cô ta chơi thuốc kích thích quá liều và cô ta cũng là một người ham muốn tình dục nữa. Tại vì thật sự là trong thời gian mà cô ta làm vợ của Josh á, cô ta cũng có tiếp khách luôn. Và bản thân một người phụ nữ mà hồi xưa nó làm chuyện đó tần suất quá nhiều đi, cô ta trở nên bị cái bệnh là ham muốn tình dục. Cô ta chơi thuốc kích thích rồi cô ta tự xử và cuối cùng cô ta đã bị chết vì bị overdose. Nhưng mà có một cái điều mà không hiểu rõ được là Cindy không bao giờ hút xì gà. Nhưng mà tại sao lại phòng cô ta ban đêm lại nghe cái mùi xì gà? Từ đó khách sạn này được bán cho nhiều người chủ khác tại vì nó nghi ngờ là có ma. Nhưng mà ma ở đây không phải là ma duy nhất là linh hồn của Frank, mà là linh hồn của Cindy luôn. Tại vì thỉnh thoảng những người chủ khác thì họ vẫn nghe cái tiếng quan hệ của một người đàn ông và một người đàn bà. Thì lúc đầu cái người chủ mới mua khách sạn thì họ nghĩ rằng là hai vị khách trọ đang quan hệ với nhau. Nhưng mà cũng kỳ lạ là vì hai cái vị khách trọ này khá lớn tuổi và họ khá lịch thiệp, thì không có lý do nào mà họ quan hệ một cách mà ồn ào như vậy được. Còn những cô gái trẻ khác mà đến đây thì thỉnh thoảng họ lại cảm thấy có người đàn ông nào đó sờ soạng đùi của mình, tay chân của mình, mông của mình. Nhưng mà khi quay lại thì không còn ai nữa. Có rất nhiều cô gái trẻ các bạn nha, đặc biệt các cô gái trẻ luôn á. Khi mà họ tắm á, họ đóng cửa lại á. Nè, các bạn coi nè, đó, họ đóng cửa lại á. Họ cảm thấy như là có ai đó đã đẩy cái ghế này vào cái vị trí này, không cho họ mở cửa được, bắt họ phải quả thân trong đó luôn. Rồi họ phải hét lên, thì người thân của họ hay là nhân viên khách sạn lên mở cửa phòng tắm ra. Thì khi mà nhân viên khách sạn lên là mở cửa phòng tắm bình thường. Có một anh nông dân đã đến đây. Trong lúc mà anh ta đi xuyên bang thì anh ta vào khách sạn này để nghỉ ngơi. Ban đêm anh ta đi ra ngoài hút một điếu thuốc lá. Thì anh ta gặp một người phụ nữ rất là xinh đẹp. Cười nói chuyện với anh ta, mặc đồ rất là khiêu gợi. Cô ta đã dẫn anh ta vào cái đường ray xe lửa đó và hai người quan hệ với nhau. Anh ta với cô ta quan hệ đến mức mà anh ta không biết cái gì luôn vì cái sự đam mê đó. Khi mà anh ta thức dậy buổi sáng á, ta nằm ngoài đường trước cái đường ray xe lửa luôn. Có nhiều người nghĩ anh ta là một homeless luôn. Nhưng mà anh ta không dám nói cái câu chuyện của mình. Cho đến khi mà cái ông chủ khách sạn, ông ta hỏi anh ta là hôm qua đã ngủ khách sạn như thế nào mà tại sao lại ra ngoài đường nào, thì anh ta mới tiết lộ về cô gái đó. Ông chủ khách sạn cũng im luôn. Họ nghi ngờ rằng đó là hồn ma của Cindy và hồn ma của Frank. Nhưng vấn đề là Josh đi đâu? Trong một cái câu chuyện khác mình đọc được á, khi mà Cindy chết á, thì những nhân viên cảnh sát á, đã tìm thấy một cái cuốn nhật ký của Cindy và cô ta đã viết ra những cái điều mà khủng khiếp. Nhưng mà nó quá trễ rồi, nó không thể nào chứng minh được nữa. Trong cái cuộc nhật ký đó viết rằng á, là vì quan hệ không có được với phụ nữ, không làm cho phụ nữ thoải mái được, Josh đã bị trầm cảm lúc nào không hay. Và từ đó Frank á, từ từ lấy lại cái vị thế của Josh. Nhưng mà anh ta không bao giờ tỏ ra cái điều đó. Thì các bạn biết mà một người đàn ông mà giống như là bất lực trong chuyện đó, không thỏa mãn được với người vợ của mình, mà vợ của anh ta là một người dâm đảng nữa, thích ngủ với nhiều người đàn ông, thì chắc chắn là cô ta đã truyền miệng cho những cô gái điếm trong đây. Và những cô gái ở đây á, người nào cũng đã thử với Frank hết rồi và rất là thích Frank, thích cái sự điên dại của Frank. Trong khi Josh chắc chắn là biết được điều đó. Trong nhật ký Josh đã biết được là Cindy đã ngoại tình, nhưng mà anh ta bất lực, anh ta chỉ có nhiêu đó thôi, anh ta không có làm được. Từ từ á, nó biến anh ta thành một người bị trầm cảm từ từ, và mọi việc anh ta đưa lại cho Frank, và hai người đã hoán đổi cái vị trí cho nhau. Không biết lúc nào Frank đã tính trước là chuyện này trước sau gì cũng bị lộ, vì anh ta là người tiếp xúc với những băng đảng mỗi ngày. Và khi mà lộ ra chuyện thì chính Frank đã giết Josh, chính Frank đã mặc cái áo của Josh lên làm cho Josh bị hoảng bất ngờ, và sau đó anh ta đã lấy súng bắn chết Josh và quăng Josh xuống dưới lầu. Trong cái cuốn nhật ký của Cindy á, thì cô ta nói rằng là cô ta ngủ với hai anh em. Trên người Josh thì không hề có vết sẹo sau lưng, nhưng mà trong người Frank thì có. Thì cái lần cuối cùng hai người quan hệ với nhau á, cô ta sờ vào lưng của Josh thì cô ta thấy một cái vết sẹo dài. Và cô ta thấy cái đêm đó cũng rất là lạ, là Josh mạnh mẽ hơn ngày thường rất là nhiều. Và hôm sau thì anh ta hoàn toàn biến mất. Vấn đề ở đây á, là không biết có phải là Josh đã giết Frank hay là Frank đã giết Josh hay không, hay là cái linh hồn của Frank đã chết để nhập vào Josh. Mọi chuyện không có câu trả lời. Nhưng mà nó cũng mở ra cho chúng ta thấy rằng là hai anh em này đều bị trầm cảm như nhau hết. Nhưng mà vấn đề là người nào bị tái phát trước người nào thôi, và người nào lành khỏi. Nếu mà chúng ta nói trên kênh phương diện là Frank đã giết Josh, còn cái vấn đề tâm linh thì nhiều người nói rằng là linh hồn của Frank đã nhập vào Josh và đã mang cái thân xác của Josh đi đến một nơi nào mà không ai biết hết, bỏ lại cái khách sạn hỗn độn này, ma ám này. Thì đây là cái câu chuyện tâm linh của khách sạn. À, bây giờ chúng ta sẽ đi ra ngoài khách sạn ha, và ban đêm nó sẽ thú vị hơn rất là nhiều. Tại vì không chỉ thành phố mà ở ngoài thành phố nó cũng nghi ngờ bị ma ám nữa. Chúng ta sẽ đi sơ lại cái đường rầy nơi mà người ta nghi ngờ rằng là có linh hồn của Cindy đã ngủ với một anh nông dân cách đây khoảng 10 năm về trước. Bây giờ chúng ta đi. Và mọi người, bây giờ mình sẽ tiến đến cái đoàn tàu xe lửa và gì kêu ghê quá, và cái Water Tower nha. À, bây giờ là đêm khuya lắm rồi các bạn. À, thì họ nói rằng á, là vào ban đêm á, thì ở đây như có người sống các bạn, là ban ngày á, là yên ắng và vắng vẻ, nhưng mà ban đêm á, thì nó giống như là có người sống vậy đó. Lâu lâu họ thấy hai ba bóng người đi qua đi lại. À, không biết là ai, không biết có liên quan gì đến câu chuyện của Cindy và George hay không, hay là Frank đã tạo nên cái sự ma mị u ám của thành phố mà khiến cho nó bây giờ trở thành như vậy và mọi người dân địa phương đi đi đi hết. Mình nghĩ là mình phải đổi camera các bạn, tại vì cái này nó không có rõ nữa rồi. Mình phải đổi bằng cái night shot, một cảm giác ban đêm rất là lạnh lẽo. Thật sự rất là tối các bạn, không không thấy rõ cái gì hết luôn á. Thì nghe mình kể được là cô gái quyến rũ đã đứng ở đây góc này nè, còn cái anh chàng nông dân kia đứng ở bên kia, và cô ta đã dẫn dụ anh ta vào cái tòa xe lửa để quan hệ. Thì buổi chiều các bạn biết á, là nơi đây là một cái nơi rất là thoáng mát, mặc dù nó vắng người nhưng mà ban đêm á, nó kinh khủng các bạn, nó lạnh lẽo lắm kìa. Thì họ nói rằng là thỉnh thoảng họ vẫn thấy những người đi qua lại ở bên đây vào ban đêm, nhưng nói thiệt các bạn luôn á, là Phúc chắc chắn là không phải người đi đâu, ban đêm ai mà đi vòng vòng khu này, chắc có mình bây giờ thôi. Đây, chúng ta đến cái đường ray xe lửa huyền thoại. Một phần bị lịch sử chôn giấu. Cảnh ảm đạm thê lương luôn mọi người. Thì á, mình xin đính chính thêm một vài điều nữa nha. Thì hồi xưa những tên cướp á, là cắt cái đường ray xe lửa này nè, rồi nối với những cái sợi dây thần. Khi mà xe lửa chạy tới á, sẽ mất thăng bằng, lại mất cái đường ray xe lửa rồi, sẽ bị cuốn vào cái dây thần luôn, và những tên cướp nó lẻn vào và ăn cắp đồ trong xe lửa. Mình hy vọng mình nói với các bạn dễ hiểu hơn. Thì bây giờ Pháp phải đi ngủ các bạn nha. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong một cái video clip khác. Khuya rồi, ngày mai Pháp có một cái hành trình khác rất là thú vị, và thú vị không thua gì cái hành trình này, thậm chí nó còn hơn nhiều nữa. Thành ra Pháp phải tranh thủ đi ngủ sớm. thì Pháp xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong một cái video khác. Tạm biệt. Đôi khi mình tự hỏi rằng là nếu mà dân chúng họ quăng đi hết những cái thứ này thì liệu cái thành phố này có hết bị ma ám hay không? Cái khách sạn có hết bị ma ám hay không? Hay là họ vẫn giữ lại những cái thứ đó? Và những cái thứ đó nó mang lại một cái lịch sử, một cái quá khứ đau thương. Nó không thoát khỏi thành phố, khiến cho thành phố từng lên ngôi, sau đó xuống lại mãi mãi. Đôi khi gìn giữ quá khứ nó cũng tốt, nhưng mà đôi khi nó lại hại bản thân của mình. Đây là cái kết cuối của khách sạn muốn chia sẻ với mọi người. Dĩ nhiên mình cũng có thể là sai trong trường hợp này. Thôi, bây giờ hết rồi ha. Chào mọi người. Xin chào mọi người. Bây giờ là khoảng 3 giờ sáng và Pháp đang lái xe về nhà. Thì chắc mọi người sẽ hỏi là anh Pháp thấy cái gì, tại sao anh lại bỏ về sớm như vậy, đúng không? 3 giờ sáng rồi mà mình đang chạy về nhà một cách rất là nhanh. Hiện tại mình đang đi một tốc độ rất là cao để về nhà. Thì mọi người sẽ hỏi, ủa có chuyện gì xảy ra với anh Pháp vậy? Có một chuyện xảy ra rất là ghê gớm các bạn nha. Các bạn biết là mình vào cái thành phố đó là mình không có internet, mình không có check email được. Thì hồi nãy khi mà mình vào cái phone á, connect với lại cái laptop để coi phim trước khi đi ngủ á, thì lúc này mình mới check được email của mình, thì bất ngờ nó hiện ra một tin nhắn rằng là cái bệnh viện, các bạn nhớ là lúc mà mình đi Việt Nam về rồi mình có làm một cái video nhỏ nói về một cái bộ xương người á, nó nằm trong một cái khách sạn, các bạn nhớ không? Mấy tháng rồi. Thì cái lý do mà mình không có vào được khách sạn á, hay là khám phá được khách sạn vào ban đêm á, tại vì lúc đó là cái dịch Covid-19. Thì bây giờ nó đã mở lại và nó cho phép Forbes tối mai đi vào cái khách sạn hoang đó để khám phá. Nó email mình vào khoảng 7 giờ tối nay, thật là bất ngờ. Tại vì mình đã đóng một cái số tiền và bữa giờ là nó pending số tiền đó. Nó kêu khi nào mà nó mở lại nó sẽ lấy tiền của mình, và nó lấy tiền của mình rồi. Và nó nói rằng là cái chuyến đi sẽ bắt đầu vào khoảng 10 giờ đêm tối mai. Thành ra Pháp phải về nhà liền để Pháp chuẩn bị đồ đạc, máy móc để quay cái ngày thứ hai luôn. Tức là quay tiếp một cái tập nữa cho các bạn xem. Quá bất ngờ các bạn. Và hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp cho chuyến đi ngày mai. Thành ra Pháp phải chạy về liền, đang ngủ giữa đêm phải chạy về liền luôn. Xin chào mọi người ha. Và xin hẹn gặp lại mọi người trong một cái video mới nhất nữa, hấp dẫn luôn. Bye.